Chân mệnh thiên tử xuyên không? Chương 7, Thượng quan Tử Quỳnh lạnh lùng. Gocchuyenaudio.com. Các anh nếu đã đến đây thì chính là người ở đây. Tóc thì đương nhiên phải cất rồi bởi vì nam nhân ở đây đại đa số đều cất tóc ngắn. Thượng quan Tử Quỳnh từ nhà vệ sinh bước ra lại ghế ngồi xuống lạnh lùng nói. Nhưng mà, Công Tôn Minh Trí ấp úng. Cắt là cắt không nhưng nhị gì hết. Thượng quan Tử Quỳnh lạnh lùng nhìn Công Tôn Minh Trí nói. Ai, được rồi, các người điền vào đơn này đi. Tôi làm lý lịch cho các người. Thượng quan Thái Hà để xuống 5 tờ đơn trước mặt 5 vị vương gia. Cái này, làm như thế nào? Công Tôn Tuấn Kiệt cầm tờ đơn lên hỏi. Anh không đọc được chữ. Thượng quan Băng Nguyệt hỏi. Chữ trong này thì đọc được nhưng không biết cách làm. Công Tôn Tuấn Kiệt trả lời. A ha ha ha ha, đồ đại ngốc. Thượng quan Băng Nguyệt ôm bụng cười nghiêng ngả. Tiểu Nguyệt, nếu em còn cười nữa thì sẽ bắt em đi giúp họ đó. Thượng quan Nhu Vân từ phòng bếp đi ra. Cách chương.